Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, bộ tộc có trí tuệ, huyết ma nhân, Bắc Phi Cộng Hòa người trong liên minh, đều hoảng sợ, khe hở nhiều lắm, thậm chí đem bọn hắn làm cho khắp nơi ẩn núp, thậm chí bị kẹt tại một cái địa phương nhỏ, không thể không vứt bỏ máy móc rời đi. Bọn hắn bây giờ cách tiến vào khe hở còn cách một đoạn. Đều không có cách nào lui về sau. Khắc Lợi Phu Tư nhìn thấy tình huống như vậy. Quả quyết mở ra tự mình còn lại hai cái cỡ lớn máy bay hành khách. Tiến vào Tần Phong phi thuyền hỏa lực công kích phạm vi bên trong. Trên phi thuyền, Kim Hào nhìn xem Khắc Lợi Phu Tư động tác. Cười nhạo, cái này thần đường Thái Dương chi tử. Thật đúng là da mặt đủ dày a. Mới vừa rồi còn muốn cùng tổng giám đốc chém chém giết giết. Hiện tại thế mà chạy đến chúng ta cái này đến tìm kiếm che chở. Kim Hào lại nhìn về phía Tần Phong. Tựa hồ chờ lấy Tần Phong phân phó. Có phải hay không lại muốn cho đối phương một pháo. Trước đó kia thị uy công kích. Chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Tùy thời cảnh giác. Cẩn thận một chút. Tần Phong nói. Ý thức lực khuếch tán ra, cảm nhận được kia không biết vị diện bên trong, ra dị thú cường độ. Không chỉ như thế, nơi xa xuất hiện cự đại thành thị, cũng làm cho Tần Phong biết, vị trí kia là cái gì. Hẳn là huyết hà chiến trường, nơi đó chiến đấu, chỉ sợ kịch liệt hơn. Căn cứ trước khi trùng sinh tin tức, Bắc Phi Cộng Hòa Liên minh thu thập tư liệu biểu hiện. Sở dĩ đem vị diện này xưng là huyết hà vị diện. Cũng là bởi vì, nơi này vốn là đủ loại mang theo khát máu thuộc tính sinh vật tồn tại vị diện. Mà những này thêm ra tới dị thú, nhân loại, nhưng thật giống như là bọn hắn chỗ vị diện sụp đổ về sau. Rơi vào nơi này, cho nên vừa mới đi vào, liền nhận lấy huyết hà vị diện sinh vật tàn nhẫn đồ sát. Cái này cũng đưa đến, tử vong vô số nhân loại cùng dị thú, mà lại... Một cái vị diện đổ sụp, tăng thêm trùng điệp, cần thời gian thường thường không thể nào là mấy tháng, thậm chí mấy năm, có lẽ phải mấy trăm năm, sụp đổ vị diện kia, không ngừng có nhân loại thoát đi, cuối cùng những này vết nứt không gian, trở thành bọn hắn cứu rỗi. Thật tình không biết, những này khe hở kỳ thật mới là thông hướng địa ngục lối vào. Những nhân loại này từ khe hở ở trong đến rơi xuống. Thậm chí bọn hắn cùng dị thú cũng không phải cùng nhau. Tiến vào cái này kỳ lạ vị diện bên trong. Kinh hoàng thời điểm, còn muốn cùng dị thú vật lộn. Mà các dị thú, đồng dạng càng thêm sợ hãi. Bởi vì tại bọn hắn rơi vào đến phía trên ngọn núi kia thời điểm. Liền có vô số huyết sắc sinh vật xuất hiện. Chui vào da của bọn nó. Tiến vào bọn hắn trong thân thể. Để bọn hắn máu chảy ngược. Tử vong. Trong lúc nhất thời, thây ngang khắp đồng, dị thú muốn đào thoát, cuối cùng đều tử vong. Từ trên sườn núi lăn xuống đến, đã rơi vào dòng sông bên trong, trở thành mới xác chết trôi. Ngay lúc này, trong đó một cái cự đại khe hở bên trong, bay ra một cái cực kỳ cường hãn sinh vật tới. Thú thần, là thú thần khí tức. Kim Hào nhìn xem trên phi thuyền cực tốc leo cao hung hăng bạo. Một cái sinh vật bị nhanh chóng khóa chặt. Đây là một cái giống như trâu giống như ngựa sinh vật. Dưới chân cùng cái đuôi đều mang hỏa diễm. Nhưng là trên thân lại là một mảnh bùn đất hình thành gạch ngói đồng dạng lân phiến. Thực lực tại A2 đoạn. Thân thể của nó cũng không tính to lớn. Có lẽ là dùng biến hình thuật. Bây giờ nhìn đi lên. Chỉ có cao 5 mét. Dài 7, 8 mét dáng vẻ. Tại rất nhiều dị thú ở trong không có cái kia. Không lớn lắm, nhưng là tuyệt đối là vô cùng uy nghiêm. Nó vừa mới đã rơi vào trên ngọn núi. Trong tầm mắt tràn đầy trí tuệ khí tức. Dưới chân dẫm lên bộ pháp. Một chút màu đỏ nước sông ở tại trên người của nó. Lại rất nhanh bị trên người nó bốc cháy lên hỏa diễm bốc hơi. Tựa hồ là cảm thấy chung quanh quỷ dị. Nguy hiểm. Thân thể của nó nhanh chóng tạo thành một cái hỏa diễm quang hoàn. Bao phủ chính mình. Sau đó, nó nguyên địa đạp mấy bước. Tựa hồ tại tùy ý đi tới. Sau một khắc, lại huýt dài một tiếng. lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ, chấm ngoặc kép, huyết dài bên trong, trên người nó lân phiến phát ra mờ nhạt quang mang, hình thành một cái quang hoàn, khuếch tán mà ra, bạch, một đạo trọn vẹn ngàn mét quang mang lao ra, một bên là trống trải giữa không trung, một bên khác, lại là một cái đại sơn sơn phong, sau một khắc, núi lớn này sơn phong, thế mà bị trực tiếp cắt đứt, lật tung ra ngoài, đã rơi vào nước sông ở trong, màu nâu đỏ đột nhiên bạo lộ ra, nhưng là tối thiểu phía trên này, không có bất kỳ cái gì thực vật tồn tại. Lỗ lỗ vù, thú thần kêu to, dị thú ra sức chạy, cầu sinh dục vọng để bọn hắn tập hợp tại cái này thú thần bên người. Tiến vào cái này khoảng chừng hơn vạn bình phương trên bình đài. Di Sơn đảo hải, là Di Sơn đảo hải dị năng sao? Thật mạnh. B đoạn dị năng giả tuần sách, chính là thổ hệ dị năng. Lúc này nhìn thấy thú thần bộc phát, lập tức hai mắt phát sáng. Di Sơn đảo hải, không phải mạnh nhất dị năng. C đoạn liền có thể nắm giữ, nhưng là có thể bộc phát ra dạng này lớn uy lực. Vận dụng thành như vậy, chỉ có A đoạn mới có thể. Tuần sách có thể tận mắt thấy thổ hệ phù văn sắp xếp. Đối với hắn lĩnh ngộ cái này dị năng, có rất lớn chỗ tốt, liền như là thấp đoạn cổ võ giả thưởng thức được cao đoạn cổ võ giả quyết đấu. Có thể có chỗ lĩnh ngộ đồng dạng. Lúc này, thú thần thành lập một cái an toàn bình đài. Từng cái dị thú leo lên, tựa hồ đã là an toàn. Bất quá, lúc này Tần Phong, nhìn trước mắt hết thảy, thân thể ở vào trạng thái căng thẳng ở trong. Hắn luôn cảm giác, gặp nguy hiểm sự tình, sắp phát sinh. Đông, huyết hồng sắc nước sông bên trong, đột nhiên nổ tung một cái cột nước, giống như là một cái suối phun đồng dạng, phun lên trên bầu trời, tạo thành một đầu huyết sắc thủy long, trong nháy mắt đánh vào kia trên bình đài, nguyên bản khô khốc màu nâu đỏ thổ địa, biến thành sền sệt máu tươi. Không chỉ như thế, máu tươi bên trong, tựa hồ còn có cái gì đang ngọ nguậy, ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép. Dị thú phát ra hoảng sợ gầm rú, sau đó thân thể liền bị huyết thủy bao khỏa, kéo vào dưới mặt đất, thật giống như đây không phải là cứng rắn thổ địa, mà là biến thành vũng bùn. Trên bình đài mang theo mấy ngàn dị thú, tất cả đều bị cột nước xung kích. Không chỉ như thế, tại cột nước phía trước nhất, đã xuất hiện một cái loại người hình sinh vật, nhưng là cái này hình người, toàn thân đẫm máu, hình thái cũng là chất lỏng. Liên tiếp tại cột nước một đoạn, nhìn qua cũng là mấy chục mét thân cao. Loại tồn tại này, khí tức để lộ ra đến, để cho người ta cảm thấy đáng sợ vô cùng. Tần Phong ánh mắt, đột nhiên hiện lên một tia tinh mang. A đoạn, huyết ma nhân, là huyết hà vị diện bộ tộc có trí tuệ. Cũng là cái này tồn tại, để sụp đổ vị diện giáng lâm sinh vật, toàn bộ biến thành cái chủng tộc này dinh dưỡng phẩm. Nhưng là, cái chủng tộc này vẫn là tại Bắc Phi Cộng Hòa Liên Minh. Hoặc là nói cả nhân loại liên minh liên hợp phía dưới. Bị vây quét, tránh ra một bộ phận không gian sinh tồn. Không khác, loại sinh vật này, giết chết về sau máu ngưng tinh, là có thể kéo dài tuổi thọ, gia tăng nhục thân đỉnh cấp côi bảo. Ngay cả S đoạn đều động tâm. Lúc này, huyết ma nhân xông lên bình đài. Đem những này dị thú toàn bộ bao phủ, muốn kéo xuống huyết hà, thả ra huyết dịch tới. Đặc biệt là, trong đó còn có một cái A đoạn thú thần, liền xem như thú thần, huyết ma nhân, cũng là tuyệt không sẽ sợ sợ. Nơi này chính là bọn hắn đại bản doanh, liền là thiên hạ của hắn. Lúc này Tần Phong, ánh mắt cũng nóng rực lên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.